Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, trực tiếp quyền đấm cước đá. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Cát Thần Toán ở 6 giờ 30 trước đã đến viện tử bên trong. Thời gian đến 6 giờ 30 sau đó Phạm Bán Nguyệt cũng vẫn chưa đến. Gia Cát Thần Toán trên mặt mọc lên lau một cái nụ cười thần bí. Gia Cát Thần Toán không nói hai lời đi ngay phòng bếp xách ra một thùng nước. Sau đó liền hướng Phạm Bán Nguyệt gian phòng bên trong đi. Chỉ chốc lát sau, thời gian Gia Cát Thần Toán liền đi tới Phạm Bán Nguyệt trước giường. Thấy đang ngủ say Phạm Bán Nguyệt, Gia Cát Thần Toán trực tiếp đem một thùng nước tạt vào Phạm Bán Nguyệt trên mặt. Phạm Bán Nguyệt trực tiếp bị một thùng nước lạnh thức tỉnh. Sau đó kêu thét một tiếng, làm hắn thấy rõ ràng Gia Cát Thần Toán mặt lúc, hắn hung tợn hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, họ Cát, ngươi lại dám dùng nước lạnh hát ta, ngươi chẳng lẽ không biết toàn bộ Thanh Khâu Kiếm Tông rốt cuộc là ai làm chủ sao? Ngươi lại dám như vậy ngông cuồng, còn dám ở mặt ta lên hát nước lạnh. Ngươi tin không tin ta? Kêu ta phụ thân đánh cắt đứt chân chó của ngươi, sau đó sẽ đem ngươi ném ra sơn môn đi. Đến lúc đó ta kêu ngươi đi ăn xin cũng thành vấn đề. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói, làm sao liền hát ngươi một chút? Ngươi liền có ý kiến, kịch hay còn ở phía cuối? Vậy ngươi phía dưới nhưng mà càng hẳn được thoải mái chết được. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong, trực tiếp một cước liền đem Phạm Bán Nguyệt cho đá xuống giường. Sau đó hướng về phía Phạm Bán Nguyệt liền trực tiếp là một trận quyền đấm cước đá. Ước chừng đánh một nén hương thời gian, Gia Cát Thần Toán mới ngừng một chút tay tới. Gia Cát Thần Toán đánh người cũng cầm bóp vừa đúng lúc. Hắn đem Phạm Bán Nguyệt đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng là lại không có cho Phạm Bán Nguyệt tạo thành một chút nội thương. Đối với sau này tu luyện cũng không biết sinh ra một chút ảnh hưởng. Chẳng qua là sẽ để cho Phạm Bán Nguyệt đau đớn một phen thôi. Dĩ nhiên nếu như Gia Cát Thần Toán thật đem Phạm Bán Nguyệt đánh thành trọng thương, thậm chí sẽ đối với sau này tu luyện sinh ra ảnh hưởng, vậy Phạm Bán Nguyệt phụ thân nhất định sẽ tìm Gia Cát Thần Toán phiền toái. Gia Cát Thần Toán muốn ở Thanh Khâu Kiếm Tông làm sự việc, vậy thì trên căn bản không có thể làm được. Mà Gia Cát Thần Toán nếu như chẳng qua là từ giáo dục phương pháp dạy dỗ Phạm Bán Nguyệt, như vậy Phạm Bán Nguyệt phụ thân còn biết cảm ơn Gia Cát Thần Toán, tuyệt đối sẽ không tiền đến tìm Gia Cát Thần Toán phiền toái. Lúc này để cho Gia Cát Thần Toán muốn ở Thanh Khâu Kiếm Tông làm sự việc càng thêm dễ làm. Gia Cát Thần Toán đối với Phạm Bán Nguyệt một trận quyền đấm cước đá sau đó, Phạm Bán Nguyệt không dám nói tiếp nữa, bởi vì hắn đã sợ Gia Cát Thần Toán. Hắn lo lắng mình lối ra sau đó, lần nữa đắc tội Gia Cát Thần Toán, lần nữa bị Gia Cát Thần Toán một trận quyền đấm cước đá. Còn như vậy tới một lần mà nói, hắn thật sự là không chịu nổi. Từ nhỏ đến lớn ở Thanh Vân Kiếm Tông bên trong liền không người nào dám như vậy đánh hắn. Đại đa số đối với hắn đều là một mực cung kính. Chớ đừng nói chi là đánh hắn. Chỉ có hắn phụ thân lại không ưa hắn thời điểm, sẽ cho hắn một chút nhỏ nhẹ dạy bảo, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá nặng. Gia Cát Thần Toán lần này dạy bảo hắn, là trong đời hắn ai được nhất khó chịu một lần đánh, cho nên hắn tự nhiên không dám tái tạo lần. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói, như thế nào bây giờ, phục sao? Nếu là lại lời không phục, ta lại cho ngươi tới một lần. Dù sao trời mưa bỏ em bé tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thấy Gia Cát Thần Toán cái đó nụ cười quỷ dị, Phạm Bán Nguyệt liền vội vàng nói, Cát lão sư, ta hoàn toàn phục, ta thật hoàn toàn phục. Phạm Bán Nguyệt mặc dù trên miệng thuyết phục, nhưng là hắn bên trong nhưng lòng ở nói, Cát Thanh đúng không? Ngươi cho ta chờ, sớm muộn có một ngày ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Lúc này Phạm Bán Nguyệt đã đối với Gia Cát Thần Toán căm ghét, nếu không phải hắn không đánh lại Gia Cát Thần Toán mà nói, hắn đã sớm đem Gia Cát Thần Toán treo ở trên cây đánh. Gia Cát Thần Toán mặc dù nhìn thấu Phạm Bán Nguyệt miệng phục lòng không phục, nhưng là Gia Cát Thần Toán nhưng một chút cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn tới chỗ này mục đích không phải là vì tới giáo dục Phạm Bán Nguyệt, mà là có kế hoạch của mình muốn thực hiện. Chỉ bất quá cái này Phạm Bán Nguyệt là hắn kế hoạch thực hiện một số. Gia Cát Thần Toán chỉ cần Phạm Bán Nguyệt miệng phục là được. Còn như hắn lòng phục không phục Gia Cát Thần Toán, thật một chút cũng không thèm để ý. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói, nếu đã phục, vậy thì lập tức theo ta ra ngoài hoàn thành ta muốn nhiệm vụ giao cho ngươi. Bắt đầu từ hôm nay mỗi sáng sớm 6:30, ngươi đều phải đúng lúc dậy để hoàn thành ta nhiệm vụ giao cho ngươi. Nếu không ta chỉ có thể cùng ngươi nói một câu tự gánh lấy hậu quả. Dĩ nhiên nếu như ngươi còn muốn hưởng thụ một chút hôm nay đãi ngộ, vậy ngươi cứ yên tâm to gan 6:30 vẫn chưa chịu dậy. Ta có chính là thời gian cùng ngươi từ từ chơi. Phạm Bán Nguyệt một mặt lấy lòng nói, Cát lão sư, ta biết, ta sau này nhất định 6:30 trước đứng lên. Cát lão sư ta bây giờ là không phải hẳn trước thức dậy. Rửa mặt, rầm rầm cái răng, ăn điểm tâm lại đi giặt xong thành ngài giao cho nhiệm vụ à. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói, thức dậy dậy trễ, còn muốn đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm, ta xem ngươi mộng ban ngày còn không có làm tỉnh. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tỉnh lại đi? Bắt đầu từ hôm nay, sáng sớm 6:30 đến tối 6:30 những thứ này thời gian đều là ta huấn luyện thời gian, những thứ khác thời gian mới là ngươi tự do hoạt động thời gian. Ở ta huấn luyện trong thời gian, ta kêu ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái gió, nếu không ta thì biết mời ngươi ăn quả đấm. Ở tự do hoạt động trong thời gian, ta cũng không quản ngươi làm cái gì. Bây giờ lập tức theo ta đi. Hiểu chưa? Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong liền trực tiếp đi ra khỏi phòng. Căn bản cũng không nghe Phạm Bán Nguyệt muốn nói điều gì, muốn biểu đạt cái gì. Mà Phạm Bán Nguyệt vậy không dám nói gì, cũng không dám biểu đạt cái gì, mà là yên lặng đi theo Gia Cát Thần Toán sau lưng. Không nói một lời đi. Lúc này hắn trong lòng đã sớm đem Gia Cát Thần Toán tổ tông 18 đời cũng thăm hỏi một lần. Hơn nữa hắn một khi có cơ hội là nhất định sẽ không thả qua Gia Cát Thần Toán. Hắn nhất định sẽ báo hôm nay thù một mũi tên. Chỉ bất quá bây giờ phụ thân hắn đều không đứng ở hắn bên kia, mà hắn lại căn bản không đánh lại Gia Cát Thần Toán. Cho nên người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Hắn bây giờ chỉ có thể thật nghiêm túc hoàn thành Gia Cát Thần Toán an bài nhiệm vụ. Sau đó ăn ít một ít khổ sở. Chỉ chốc lát sau thời gian, Gia Cát Thần Toán liền đem Phạm Bán Nguyệt dẫn tới viện tử bên trong. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Phạm Bán Nguyệt nói, bây giờ ta giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là nhảy ếch. Ngươi bây giờ vây quanh cái nhà này cho ta nhảy 10 vòng. Phạm Bán Nguyệt chính là một mặt nghi hoặc nhìn Gia Cát Thần. Hắn căn bản không biết nhảy ếch là thứ gì. Bất quá Gia Cát Thần Toán hộ uy do ở hắn căn bản không dám hỏi, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán nhìn Phạm Bán Nguyệt đứng ở nơi đó không nhúc nhích còn nhìn hắn. Gia Cát Thần Toán lạnh lùng nói, chẳng lẽ kêu ngươi nhảy ếch ngươi còn có ý kiến? Có phải hay không còn muốn nếm thử sáng sớm hôm nay cái tư vị đó? Nếu như không nghĩ nói, liền lập tức cho ta nhảy ếch. Ta không có để cho ngừng trước không cho phép ngừng. Một mực nhảy đến ta hài lòng mới thôi. Nếu là nhảy không tới ta hài lòng chưa hôm nay bữa ăn ngươi cũng không cần ăn. Converter Dung kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https